Pokemon Kaito Izumi, chương 454, 15 điểm, góc truyện audio.com, hoàn hoàn thành rồi, Razorly còn chưa kịp nói gì, Raska đã giật mình bật thốt. Cậu vốn nghĩ rằng Kaito là bị khó khăn ép phải trở về, đối phương lại nói rằng mình đã hoàn thành cửa ải đầu tiên. Thời gian mà Razorly và các trưởng lão quy định là 21 ngày thời gian, Kaito cậu ta chỉ dùng có 7 ngày. Hơn nữa lại không có vẻ gì là bị thương. Là do Kaito quá mạnh mẽ hay là do bản thân quá yếu đuối? Raska vẫn không thể nào quên được hình ảnh của bầy Salomon bám đuôi, bọn chúng khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy, làm sao mà Kaito có thể vượt qua? Hay là nói, Kaito chưa từng đi tới lãnh thổ của Salomon? Raska dùng ánh mắt tràn đầy khó tin và tò mò nhìn Kaito, Razorly thấy thế liền mỉm cười đối với hai đứa nhỏ nói. Được rồi, đi theo ta đi, chúng ta cần phải kiểm tra xem các Pokemon mà nhóc thu phục được. Nói xong, bà quay đi dẫn theo Kaito và Raska tới một khu đất trống sau nhà ăn tập thể, Raska thì bám theo Kaito hiếu kỳ không ngừng. Ở bên đó, có một người đàn ông quen mặt đang ngồi dưới một gốc cây, bầu trời khá tối, nhưng Kaito không thể nào bỏ qua sự tồn tại của đối phương. Laveria, chồng của Razorly, cũng là cha của Drafin, là một cái người quen. Kaito thấy ông liền gật đầu xem như lời chào hỏi, Razorly lại gần Laveria nói. Có người đầu tiên hoàn thành cửa ải đầu tiên rồi, anh đến thống kê một chút, ta đi liên lạc với Dralan. Razorly thân thiết thoải mái nói với chồng mình, không vấn đề gì, nhưng mà thật sao, mới có 7 ngày thôi đấy. Laveria gật đầu, mặc dù khuôn mặt ông không có bao nhiêu biểu tình, nhưng âm thanh lại tràn đầy giật mình. Ở độ tuổi của Kaito, ông nghĩ rằng dù đứa trẻ này có biến thái thế nào cũng phải chật vật một hồi, ai ngờ được đối phương lại có vẻ nhàn hạ đứng đấy. Rốt cuộc trong thời gian qua, đối phương lại tiếp tục mạnh lên bao nhiêu vậy? Razorly trước tiên rời sang một bên, để cho Laveria tới trước mặt Kaito nói. Không tệ đâu nhóc, cảm giác 7 ngày qua thế nào? Tương đối thú vị, hồi hộp và nguy hiểm đi. Kaito suy nghĩ một chặp rồi mới đưa ra trả lời. Laveria thấy vậy liền cười cười, đứng dậy cầm lấy 10 trái D Pokebo mà vợ mình đưa cho, lấy một bảng thống kê ra bắt đầu ghi chép. Từng bước một thả ra các con Pokemon bên trong, Raska tính hóng hớt từ chỗ Kaito không được thấy Laveria gọi ra các Pokemon bên trong khu rừng liền ngước mắt lên nhìn. Đây là những con Pokemon đáng sợ mà Raska không thu phục được dù chỉ một con. Ra đi nào, Laveria gọi ra quả D Pokebo đầu tiên từ bên trong, lập tức xuất hiện một con Slowbro đang nằm ngủ. Trong con Slowbro này có vẻ rất là vô hại, Raska hơi giật mình một chút, chẳng lẽ các Pokemon khác ngoài Salamon đều vô hại như vậy? Đứa trẻ đang muốn bước lại gần nhìn rõ hơn, Laveria thấy vậy liền đưa tay ra cản lại. Đừng lại gần, Raska, con Pokemon này tương đối nguy hiểm, nó còn chưa được thuần phục hoàn toàn đâu. Raska giật mình dừng lại, nguy hiểm ư? Nhưng bề ngoài của con Slowbro này hoàn toàn vô hại mà cả cách mà nó đánh cái ngáp buồn ngủ. Một Pokemon như vậy thật sự đáng sợ sao? Vì Slowbro không có thể hiện ra khí thế của mình, từ góc nhìn của Raska, đứa trẻ cũng không đoán được đẳng cấp của Slowbro. Nhưng Laveria lại khác, ông có rất nhiều kinh nghiệm, từ khi đi cùng với vợ mình tới gia tộc Ra, ông cũng nhìn thấy không ít Pokemon mạnh mẽ tại nơi đây. Con Slowbro này, con Pokemon này, là một con Slowbro đẳng cấp 80 trở lên, thiên vương. Góc truyện audio.com Slowbro, Laveria đánh giá nói, Raska lập tức liền cứng họng, trong đầu lập tức trống không, vừa nghe tới con Slowbro này đẳng cấp 80 cậu không khỏi trợn mắt quay đầu lại nhìn Kaito. Cái này là đùa sao? Trong khi bản thân chật vật với một Pokemon cấp 70, đối phương bắt được Pokemon thiên vương. Chỉ thấy Kaito gật đầu, Raska nhịn không được giật mình. Thiên vương Pokemon không phải là điều đáng sợ, thứ mà Raska cảm thấy khó tin chính là Kaito có thể xông vào hang ổ của Slowbro, bắt đi thiên vương Pokemon, con đầu đàn của bọn nó. Nếu chỉ là vài con Slowpoke ở bên trong còn dễ nói, nhưng đây là thiên vương Slowbro đấy. Không tệ đâu, 2 điểm A. Laveria gật đầu, ông nuốt ngụm nước miếng, cầm lấy Pokebo thu hồi lại Slowbro, đặt sang một bên, bắt đầu với các Pokebo khác. Ra tiếp đi nào, Laveria ném ra quả Pokebo thứ hai. Ở trên trời cao lập tức có tiếng long ngâm, tiếng rồng gấm này mang theo thật nhiều sự hoang dã và phẫn nộ. Một con Salomon chưa được thuần phục, bịch, Raska hoảng sợ té ngã về sau, con Salomon này trông rất quen thuộc, giống như nó là một trong các con Salomon đã đuổi bắt cậu và Charizard. Cái Pokemon này Kaito cũng thu phục được rồi ư? Tiếp đến là thiên vương Slowking, thiên vương Flygon, thiên vương Tyranitar cấp 70 Dragonite. lần lượt gọi ra các hàng khủng theo thứ tự xuất hiện, trong số 10 quả Pokeball được phát ra, chỉ có một quả bị hư. Raska đã ngạc nhiên quá nhiều đến không nói được gì, còn Laveria thì hít một ngụm khí lạnh nhìn lại Kaito. Đối phương đạt lấy điểm số đáng kinh khủng với 7 ngày lữ hành tại một nơi khu rừng xa lạ. 15 điểm tổng tất cả, chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa ải đầu tiên của buổi huấn luyện, Kaito. Laveria thu hồi lại các Pokemon, sau đấy chuẩn bị phân phối và thả lại khu rừng, tất nhiên là thả ra sau thời gian huấn luyện. Kaito nghe vậy mỉm cười, chờ đợi sắp xếp tiếp theo. Tuy nhiên, để tiến vào cửa ải thứ hai, ngươi cần phải vượt qua người giữ cửa của vòng này, cũng là một thiên tài giống các ngươi, nhưng là một thiên tài đã trưởng thành, Dralen, chiến đấu và vượt qua đối phương mới có thể tiếp tục huấn luyện vòng tiếp theo. Laveria cất lại bảng thống kê và nói, còn thắc mắc gì nữa không? Laveria giải thích xong liền hỏi, ta có cái vấn đề, con Slowking bên trong các Pokemon được ta thu phục, nó muốn đi theo ta, mà ta cũng rất yêu thích con Slowking này, không biết, Kaito dò hỏi Laveria. Nghe thấy vấn đề này, Kaito đây là muốn thu phục vì huấn luyện trở thành thu phục thật sự. Các Pokemon trong đây đều là Pokemon thuộc sở hữu của gia tộc Dra, việc cấp một con Pokemon cho người khác thì không có vấn đề, nhưng đấy lại là một con thiên vương Slowking. Bất quá con Slowking đó lại muốn đi theo Kaito, Laveria cảm thấy cần thảo luận thêm một chút, vấn đề này không nằm trong quyền hạn của ta, ngày mai ta sẽ trả lời, hôm nay ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi. Phân vân một chập, Laveria mới nói ra. Kaito cũng biết đối phương không phải không muốn giúp cậu, liền gật đầu, quay người liền muốn trở lại khu ký túc xá. Raska bám theo liên tục không ngừng khoa trương con số 15 điểm của Kaito lần này. Thật nhiều thiên vương Pokemon, má ơi, Raska không khỏi kính phục khi nhìn lấy cậu bạn còn nhỏ tuổi hơn mình. Đây là cái quái vật gì vậy? Kaito hàn huyên với Raska một chập, đi tới trước khu ký túc xá, chỉ có một mình Kaito tiến vào, còn Raska thì rời đi. Đối phương đã bị gocchuyenaudio.com loại khỏi danh sách huấn luyện, vậy nên cũng không cần tiến vào khu vực này ở nữa. Cách chương